Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 218, một nụ cười không mấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe dưới phố, Chu Luật Trầm kẹp một điếu thuốc đã cháy đến nửa, tay anh xoay vô lăng, phanh gấp, đồng thời bật đèn pha xa, ánh đèn chói lóa soi rõ khung cảnh trên ban công nơi hai người dường như sắp hôn nhau. Anh khẽ cười, một nụ cười không mấy ấm áp. Hôm nay, anh chỉ tiện đường ghé qua từ nhà tiệc mừng năm mới của ông George. Thật thú vị, khói thuốc từ miệng anh nhả ra, Chu Luật Trầm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, thò tay ra cửa sổ, gõ nhẹ để rơi tàn thuốc. Ánh sáng đèn xe quá mạnh, khiến toàn thân Thẩm Tĩnh như bị đánh thức. Đứng trước khoảnh khắc đó, cô kịp giữ được lý trí, đẩy nhẹ Tôn Kỳ Yến, lùi lại một chút, và nói. Chúng ta như thế này không ổn lắm. Tôn Kỳ Yến khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp. Xin lỗi, là anh đã vượt quá giới hạn, làm em sợ. Ánh mắt anh vô tình liếc xuống chiếc xe đỗ dưới phố. Tiếng xe lao đến lúc nãy, âm thanh của động cơ và cách lái đầy xâm lược, khiến anh gần như chắc chắn người ngồi trong xe chính là Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm không tắt đèn, anh hút hết một điếu thuốc, rồi châm thêm một điếu khác, thong thả thưởng thức khung cảnh trên ban công, như đang thách thức hai người phía trên. Thẩm Tĩnh quay người định vào phòng, nhưng bị Tôn Kỳ Yến kéo lại. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tĩnh cúi xuống. Nhìn bàn tay anh đang giữ lấy tay mình, những ngón tay khớp xương rõ ràng, vừa giữ chắc vừa kiềm chế lực, sợ làm cô đau. Anh có uống chút rượu nào không? Cô liên tưởng đến rượu qua hành động vừa rồi. Tôn Kỳ Yến thẳng thắn đáp. Anh không uống, sự dứt khoát của anh khiến Thẩm Tĩnh bối rối. Ánh đèn từ chiếc xe dưới phố vẫn không tắt, chiếu thẳng vào cô, khiến cô cảm thấy như bị LTTAN trước ánh sáng. Pháo hoa làm anh hứng khởi sao? Ngủ đi, ngày mai chúng ta cần nghiêm túc nghĩ lại. Mối quan hệ này không phải tình bạn, nhưng cũng chẳng giống tình yêu. Em nghĩ cần phải xử lý rõ ràng. Nhìn vẻ lúng túng của cô, Tôn Kỳ Yến trầm giọng nói. Không cần xử lý, là lỗi của anh. Cứ để cảm giác dẫn lối, không phức tạp đâu. Còn em thì sao, có cảm giác gì không? Cô nhẹ nhàng hỏi lại. Anh ở bên em lúc này, anh không thấy thiệt thòi sao? Không sợ bị em bỏ rơi à? Em đang nghĩ cho anh à? Không nên sao? Nếu thực sự có tình cảm, lẽ ra cả hai đã tự nhiên mà tiến tới một nụ hôn, không cần phải thử. Nhưng rõ ràng, trong lòng cô vẫn còn một người khác. Tôn Kỳ Yến khẽ nói, tình cảm không chỉ có thiệt thòi hay không thiệt thòi. Lúc này, Thẩm Tĩnh chỉ nhìn vào đôi mắt của anh, sáng ngời, chân thành, đầy kiên nhẫn. Anh đúng là một người đàn ông tốt. Sao lại ngốc nghếch lãng phí thời gian với cô như thế? Có lẽ vì nhìn anh quá lâu, cô bị cuốn hút vào sự yên bình đó. Tôn Kỳ Yến bỗng bật cười. Cười gì vậy, ông chủ Tôn? Ánh mắt anh dễ dàng lướt qua đỉnh đầu cô. Cười em, lúc nào cũng nghĩ thay cho anh. Với anh, tình cảm không có chuyện thiệt thòi hay không, chỉ có chuyện hối hận hay không. Là anh đã tìm cô trước khi Chu Luật Trầm xuất hiện, chẳng cần biết đúng hay sai. Chỉ quan tâm đến việc hợp hay không hợp. Chu Luật Trầm không nghe được những gì họ nói, chỉ thấy họ nhìn nhau, rồi bật cười. Anh dập điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc nhẫn bạch kim. Hai người khác giới ở chung một nơi, nửa đêm thế này, nếu người đàn ông không có ý đồ gì, thì chỉ có hai khả năng, hoặc anh ta bất lực, hoặc anh ta quá kiềm chế. Hoặc đơn giản hơn, anh ta không yêu. Thẩm Tĩnh nhìn xuống, phía dưới có xe. Vào trong nói chuyện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ xe đúng là ngang ngược, đèn xe chói đến đau mắt, không chịu tắt. Nhìn thêm chút nữa chắc em mù mắt. Cô nói xong, Tôn Kỳ Yến cũng không giữ cô lại, cùng cô vào nhà. Anh kéo cửa kính lại, không nhìn về phía chiếc xe dưới phố. Rèm voan trắng khẽ lay động, tạo cảm giác mờ ảo. Chu Luật Trầm đạp mạnh ga, chiếc xe lao vút trên đường. Điện thoại từ ông George gọi tới. Anh bấm nút kết nối qua Bluetooth. Ngài Chu, ngài còn định qua không? Giọng anh phẳng lặng, một lát nữa, cách chương.